Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin mời anh Thiên, tối nay chúng ta phải uống rượu cho thỏa thích mới được. Mong chớp mắt với Hoàng Thiên, nhiệt tình mời anh tiến vào. Hoàng Thiên không nhìn cô ta, không nghĩ cũng biết ánh mắt của người đàn bà này đầy ma lực, người có sức đề kháng yếu chắc chắn sẽ rơi vào tay giặc. Hoàng Thiên tuy rằng tự tin vào khả năng tự chủ mình nhưng anh cũng không muốn làm rối loạn tâm tính của mình, cho nên tốt hơn là không nên nhìn. Nhìn thấy Hoàng Thiên không có trực tiếp nhìn chính mình, trong lòng Mona rất ấm ức. Có biết bao nhiêu người đàn ông không thể từ chối khi nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp này của cô ta. Thậm chí còn không muốn rời mắt khỏi người cô ta, nhưng Hoàng Thiên thì sao, thế mà anh ta lại không đếm xỉa đến cô. Phụ nữ xinh đẹp chính là thế này, có quá nhiều người đàn ông khen cô ấy và thích cô ấy, đột nhiên có một người đàn ông không quan tâm đến cô ấy thì trong lòng cô ấy sẽ mất cân bằng. Nguyên tắc này rất phổ biến, Mona hiện tại chính là như thế, Hoàng Thiên càng đối xử hờ hững, cô ta càng có hứng thú với Hoàng Thiên. Anh Thanh, người bạn này của anh thật tuyệt vời. Mona và Vũ Thanh đi phía sau Hoàng Thiên, cô ta nói nhỏ với Vũ Thanh. Vũ Thanh cười nhẹ, thì thầm với Mona. Cô vẫn đừng nên đánh chủ ý lên người bạn tôi được không có Mona. Tại sao? Mona có chút bất mãn nhìn Vũ Thanh. Người bạn này của tôi rất yêu vợ, trong lòng anh ta chỉ có vợ là người phụ nữ duy nhất. Anh ta không muốn người khác tiến vào trái tim mình. Vũ Thanh nghiêm túc nói với Mona. Mona cười nói, đàn ông đều giống nhau, thấy phụ nữ xinh đẹp đều sẽ động lòng. Chẳng lẽ đàn ông Việt Nam các anh khác biệt sao? Cũng tùy từng người, anh Thiên tất nhiên là một ngoại lệ. Cô đừng có suy nghĩ đó nữa. Vũ Thanh kiên nhẫn thuyết phục, tôi không tin. Sau khi Mona nói xong, cô ta liền ngừng thảo luận chuyện này với Vũ Thanh mà đi nhanh vài bước đuổi kịp Hoàng Thiên. Không cần Hoàng Thiên đồng ý, cô ta tự khoác tay Hoàng Thiên bước vào trong. Hoàng Thiên rất xấu hổ muốn thoát ra nhưng Mona lại giữ chặt cánh tay của anh, sẽ rất mất lễ phép nếu giấy ra một cách thô bạo. Ai, không có cách, phụ nữ nước ngoài đúng là quá phóng khoáng. Trong lòng Hoàng Thiên âm thầm thở dài. Nhìn thấy Hoàng Thiên không có rút lại, Mona cười ngọt ngào, tự nhiên nép vào Hoàng Thiên mà đi về phía trước. Người phục vụ bên trong đã sớm tới tiếp đãi, Mona nói chuyện với người phục vụ bằng tiếng Anh, vì cô ta nói quá nhanh nên Hoàng Thiên nghe không hiểu một từ. Tuy nhiên, cho dù tốc độ nói chậm hơn thì Hoàng Thiên cũng không hiểu được. Tiếng Anh của anh thực sự là rất tồi. Ngay sau đó, người phục vụ đưa đám người Hoàng Thiên lên lầu, sau đó một số ghế lô riêng biệt được nhân viên phục vụ mở ra và mời họ tiến vào. Hoàng Thiên và Mona được sắp xếp vào một ghế lô, Vũ Thanh và hai đàn em ở ghế lô bên cạnh, còn người của Mona thì được chia thành hai nhóm sắp xếp vào hai phòng khác. Cách chương.